sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 40, ngày đầu tiên trở thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vị khách khác đều đăng lên Weibo sau khi trở về nhà. Có ảnh chụp chú chó của mình và cả ảnh túi thức ăn cho chó, có ảnh của Đinh Đinh. Husky của Cố Kinh Giới một lần nữa làm dấy lên cuộc bàn tán của cư dân mạng. Nó đã gây rất nhiều tiếng vang lớn trong thời gian này. Đóng phim, xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, quảng cáo, hợp tác với các thương hiệu xa xỉ lớn. Có thể nói, ai để ý đến Internet cơ bản đều biết đến cái tên nổi tiếng của nó. Một số tài khoản marketing còn đùa rằng Đinh Đinh là chú chó trở nên nổi tiếng trên mạng nhanh nhất. Đồng thời, số phận của một con chó cùng Gâu Gâu đại tác chiến không biết có phải đã hẹn trước không mà họ cùng nhau tung trailer trực tuyến. Gây ra hiệu ứng kép, hot search trên Weibo đã bùng nổ vào đêm đó. Đinh Đinh thống trị hai top liên tiếp với sức mạnh của một chú chó. Husky Đinh Đinh diễn xuất cực giỏi, vạn nhân mê trong Gâu Gâu đại tác chiến. Trailer của bộ phim Số phận của một con chó cực kỳ ngắn, chỉ không đến 15 giây, trong đó cảnh quay của Husky Đinh Đinh đã chiếm hơn phân nửa. Hình ảnh nó chạy theo xe buýt của chủ nó đọng lại trong đôi mắt nó như rưng rưng nước mắt, khiến người khác thấy cực kỳ đau lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, với tư cách là một chú chó, kỹ năng diễn xuất của nó rất xuất sắc. Wow, chỉ một đoạn trailer thôi đã khiến tôi rơi nước mắt rồi, mong chờ phim quá. Vốn tưởng rằng chất lượng của bản chuyển thể trong nước có thể không tốt lắm, nhưng không ngờ bộ phim này lại khiến tôi bất ngờ. Đây thực sự là một con husky à? Chắc không phải chó thuần chủng đâu ha. Sự nổi tiếng của bộ phim tiếp tục tăng lên. Ngày phát hành chính thức đã được ấn định vào dịp lễ lao động xa xôi, nhưng hiện tại chỉ riêng lượng vé bán trước đã vượt quá 20 triệu. Đạo diễn và các nhà đầu tư đằng sau hậu trường cười muốn liệt khóe miệng. Giá trị của Husky Đinh Đinh cũng theo đó mà tăng lên. Khi tham gia đóng phim Số phận của một con chó, hắn chỉ được trả có 65 vạn nhân dân tệ. Nhưng hiện tại có không ít phim chủ đề động vật đang mời chào hắn một cành ô liu giá cao. Giới người hâm mộ tự tin nói, ai dám nói anh chúng tôi không có giá trị thương mại. Con chó ảnh nuôi có thể đè bẹp dí mấy người. Chương trình tạp kỹ Gâu Gâu đại tác chiến thu hút nhiều fan trẻ hơn, trong đó phụ nữ chiếm tới 85. Tập chính thức vẫn chưa được phát sóng nhưng trailer kéo dài vài phút đã được tung ra và số lượt xem nhanh chóng vượt quá 100 triệu. Lượng người hâm mộ trên Weibo chính thức cũng tăng lên chóng mặt, khiến ekip chương trình bị sốc. Thành thật mà nói, kỳ vọng ban đầu của họ không mấy lạc quan. Họ thậm chí không dám nghĩ về dữ liệu này. Suy cho cùng, đây là chương trình tạp kỹ về thú cưng dễ thương quy mô lớn đầu tiên được giới thiệu ở Trung Quốc. Ngoại trừ Cố Kinh Giới, những vị khách được mời đều không mấy nổi tiếng đỉnh lưu. Quay cho chó rất khó, nhiều người xem có thể cảm thấy nhàm chán, không quen, không thích xem. Tổ chương trình đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng thất bại. Nhưng họ không ngờ độ nổi tiếng lại tăng như tên lửa. Điều này trực tiếp mang đến cho họ một bất ngờ lớn. Phần lớn công lao phải kể đến chú chó husky tên Đinh Đinh. Chỉ sau khi bộ phận biên tập bắt đầu làm việc, bọn họ mới nhận ra nó đã góp phần tạo nên bao nhiêu tiếng cười cho một tập hoàn chỉnh. Không quá lời khi nói rằng chú chó hỗ trợ toàn bộ chương trình tạp kỹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con cún con trời sinh ra để ăn chén cơm trước ống kinh này. Biên tập viên cảm thán, sau khi xem trailer, cư dân mạng vẫn không hài lòng, bày tỏ rằng ekip chương trình phải GKD. 1. GKD, gao quai tiên, nhanh lên, tôi nóng lòng muốn xem thói quen hàng ngày của Husky và thầy Cố ngủ chung giường. Ruồi xoa tay, JPG, ngay trong tuần này, tôi muốn nhìn thấy chương trình tạp kỹ được phát sóng. Giám đốc đừng có mà không biết tốt xấu như thế. nếu không tôi sẽ quỳ xuống cầu xin ngài. Đáp lại điều này, tổ chương trình làm việc cả một đêm nói. Sắp xếp liền, cuối tuần này khi các khách mời đến bãi biển, họ sẽ chuẩn bị phát sóng trực tiếp để thỏa mãn sự tò mò của khán giả. Bên kia, hai con sói lo lắng cho Úc Đinh nên đã sử dụng những mối liên hệ trước đó để tìm cơ hội đến gần địa điểm quay của chương trình. Đồng thời nhận công việc giả làm mấy người bán đồ vỉa hè. Nếu không phải do ngoại hình quá mức bắt mắt, họ thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp gia nhập đoàn với tư cách nhân viên để quan sát kỹ hơn. Úc Đinh không biết gì về điều này. Cả hai ngày nay hắn không có thời gian để lướt mạng. Bởi vì Thịnh Liên, người đàn ông mặc vest ở tầng trên, dạo gần đây ý đồ của anh ta với Cố Kinh Giới càng ngày càng trắng trợn. Thịnh Liên bận rộn công việc, năm nay đã hơn 30 mà chưa kết hôn. Bố mẹ anh ta biết anh ta là người đồng tính, nhưng bây giờ các cặp đồng giới đã được phép kết hôn rồi nên họ ngày nào cũng thúc giục anh ta tìm bạn đời. Bản thân Thịnh Liên quả thực đã ế rất lâu nên đã tải một app nổi tiếng dành cho đồng tính nam để xem liệu mình có thể tìm được tình yêu hay không. Không ngờ người đầu tiên nhảy ra ở khoảng cách gần lại là người hàng xóm cách đó chưa đầy 2 mét. Mặc dù các thông tin cá nhân như hình đại diện và thuộc tính đều trống, Thịnh Liên nhanh chóng phát hiện ra rằng người bên kia chính là Cố Kinh Giới sống cách mình ở tầng dưới. Thịnh Liên đã vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên biết được điều này. Anh ta là fan của Cố Kinh Giới, vốn đã có ấn tượng tốt với anh nên không nên quá mơ mộng về việc yêu thần tượng của mình. Cho nên mấy ngày nay Thịnh Liên tạm thời gác lại công việc. Ở nhà trong tối ngoài sáng thử Cố Kinh Giới, tạo cơ hội gặp gỡ. Cố Kinh Giới dường như chẳng hay biết gì, đối xử với Thịnh Liên rất có lệ. Nhưng Úc Đinh nhận thức sâu sắc rằng có điều gì đó không ổn. Gạo nếp phàn nàn, gần đây ảnh cứ đãng trí hoài. Ngay cả thức ăn cho mèo ảnh cũng đưa cho tôi cũng kém 1/3 so với trước đây. Úc Đinh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu gạo nếp có thể trở thành con người. Nó không chỉ có thể tự mình đổ thức ăn cho mèo ăn buffet mà còn có thể kiềm chế tín hiệu giao phối mạnh mẽ của Thịnh Liên. Buổi chiều, trong thang máy, Thịnh Liên đưa túi giấy cho Cố Kinh Giới, gãi đầu ngượng ngùng nói, đây là bánh ngọt bạn tôi gửi, tôi không thích đồ ngọt, không biết cậu thể ăn giúp tôi một chút không? Úc Đinh, anh có việc gì hả? Còn ăn giúp, anh thân với Cố Kinh Giới lắm hả? Husky nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể nhào thẳng lên cắn chết Thịnh Liên. Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn, tay nắm chặt giơ lên bên môi để che ý cười bên môi. Lịch sự từ chối, xin lỗi, tôi cũng không ăn đồ ngọt. Thật ra Cố Kinh Giới thích ăn, nhưng ngay cả người hâm mộ cũng không biết điều này. Nghe vậy, Úc Đinh ngạo kiều vẫy đuôi, lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Liên. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thịnh Liên. Anh ta vô thức dùng tay trái chạm vào chóp mũi mình. Dường như anh ta có thể cảm nhận được thái độ của Cố Kinh Giới không chỉ lạnh lùng mà ngay cả chú chó Husky cũng có thái độ khá thù địch với anh ta. Cách con sói nhìn con mồi khiến Thịnh Liên rùng mình. Anh ta vô thức lùi lại nửa bước và đứng ở góc thang máy. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cố Kinh Giới dẫn Husky đi vào hành lang. Trong lòng Thịnh Liên có chút bối rối. Anh ta nhìn vào điện thoại của mình. Áp cho thấy khoảng cách giữa anh ta với người kia đã trở thành 50 cm. Như nghĩ tới điều gì, Thịnh Liên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lao ra khỏi thang máy. Thầy Cố, Cố Kinh Giới cùng Úc Đinh đồng loạt quay đầu nhìn anh ta. Thịnh Liên giơ điện thoại, chỉ vào áp trên giao diện nói, người này là cậu đúng không? Tuy rằng làm như vậy có hơi mạo muội, nhưng anh ta cũng bất đắc dĩ lắm. Tính cách ngoài đời của Cố Kinh Giới không khác nhiều so với trên mạng. Lạnh lùng và thờ ơ có thể đẩy lùi mọi người ở xa hàng ngàn dặm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nước ấm nấu ếch xanh, cuối cùng ếch nấu chín có thể là chính anh ta. Thịnh Liên cảm thấy Cố Kinh Giới chắc là không có bạn trai. Nếu không cũng sẽ không sử dụng app này. Nếu đối phương cũng thuộc người trong một giới, có lẽ anh ta vẫn có cơ hội làm quen khi trực tiếp tiết lộ thân phận. Cố Kinh Giới bị cận thị nhẹ, bình thường không đeo mắt kính, nhìn cái gì cũng có chút mờ. Cái gì? Nhưng Úc Đình lại nhìn rõ trang ứng dụng hẹn hò đồng giới. Thị lực của chó vốn tốt hơn người, huống chi lúc hắn còn là người thị lực cũng là 5, 2. Nhìn điện thoại Thịnh Liên, trong lòng Úc Đinh buồn bực. Hắn biết app này, đồng đội gay trong nhóm hắn đã từng dùng, còn từng phổ cập kiến thức cho hắn. Những gay thường sử dụng phần mềm như vậy, nhưng mà cũng chỉ có một ít thông tin ghi lại để xem xung quanh có ai có cùng xu hướng tính dục với mình không. Giống như anh chàng gay đó đã từng phát hiện rất nhiều người nổi tiếng lớn nhỏ hay cả đạo diễn trong ngành đều đang dùng. Bọn họ không sợ bị phát hiện, dù sao vòng tròn này rất nhỏ, chỉ cần không đăng ảnh, về cơ bản sẽ không bị truyền ra. 10 cm, chắc chắn là Cố Kinh Giới. Úc Địch khó có thể tưởng tượng đối phương cũng sẽ dùng app này. Trong lòng nhất thời giống đánh nghiêng ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay, sông cuộn biển gầm. Thịnh Liên đưa điện thoại đến gần cho Cố Kinh Giới xem. Tôi thấy chúng ta cũng đều là người trong giới, hay là sau này cùng đi ăn một bữa nhé? Tôi gửi rất nhiều tin nhắn cho anh mà không thấy anh trả lời. Nói rồi lại lần nữa ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thịnh Liên nhìn như tổng tài nhưng thật ra gặp phải chuyện này cũng thấy ngại. Số lần chủ động cực kỳ ít ỏi dẫn tới việc anh ta đến tuổi này vẫn cứ độc thân. Cố Kinh Giới nhìn giao diện, theo bản năng nghiêng đầu chú ý biểu cảm của Husky, anh đẩy điện thoại về, nói, xin lỗi, khiến anh hiểu lầm rồi. App tôi tải từ mấy năm trước, quên xóa mất, không ngờ sau này còn tự động định vị chỗ của mình. Thịnh Liên, hóa ra là anh ta hiểu lầm. Sau khi Thịnh Liên mặt mày xám xịt rời đi, Úc Đinh hung tợn trừng mắt với bóng lưng anh ta. Nhưng giây tiếp theo, hắn cảm giác được trong cơ thể chó của mình có chút kỳ quái. Dòng máu chảy trong cơ thể đến lỗ chân lông. Có thứ gì đó đang dần tràn ra. Đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn bộ xương mình đang rung chuyển một cách kịch liệt. Cố Kinh Giới nhíu mày. Vừa mở cửa vừa nghĩ xem nên giải thích thế nào. Nói thẳng thì trông có vẻ cố tình quá không? Bàn tay Cố Kinh Giới đặt lên tay nắm cửa. Đinh đinh, anh mới vừa sắp xếp từ ngữ một chút, bỗng cảm nhận phần gáy nóng bừng, cứ như có người tới gần, phả ra hơi thở nóng cháy. Cơ thể Cố Kinh Giới hơi khựng lại, chậm rãi quay đầu, suýt nữa đụng phải đối phương. Nhìn thấy chính là khuôn mặt quen thuộc mà anh đã vô số lần miêu tả trong lòng. Hắn hiển nhiên là Đinh Đinh. Áo trắng, quần đen, trên cổ đeo một sợi dây xích màu đỏ, mái tóc hơi dài màu bạc, màu mắt giống hệt như Husky, chỉ là bỗng nhiên trở thành người. Bốn mắt nhìn nhau, thịch thịch thịch, nhịp tim như vọt thẳng lên trên cổ. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau. Úc Đinh cũng bình tĩnh được đôi chút, đột nhiên sống sót sau lời nguyền và trở thành một con người chứng tỏ hắn đã hòa giải được với tâm trí mình. So với điều gì khác, giờ khắc chuyện Úc Đình để ý nhất đó là bây giờ hắn đã thích Cố Kinh Giới như vậy. Nếu mà đối phương thật ra rất đào hoa, hắn nghĩ chắc là mình sẽ thấy buồn lắm. Trong đầu Cố Kinh Giới còn loạn hơn. Rõ ràng anh đã biết trước tất cả những điều này, nhưng khi đối mặt với nó, anh vẫn không thể bình tĩnh suy nghĩ, giống như hơi nước bốc ra, cả mặt và tai đều đỏ bừng. Sau một lúc yên tĩnh, Úc Đinh trước hết nại bất quá, rồi dám kéo kéo dây xích trên cổ mình. Vì sao anh lại dùng cái áp kia? Cố Kinh Giới mím môi, tầm mắt mơ hồ. Cư dân mạng có tin đồn rằng Úc Đinh có vẻ là gay và có người tiết lộ rằng hắn đang sử dụng ứng dụng hẹn hò đồng giới trong siêu thoại Úc Kinh Hương. Cố Kinh Giới không biết nên nói như thế nào. Hồi đó khi đang quay phim tình cảm, để thuận tiện hơn nên anh đã tải ứng dụng này về để kiểm tra xem Úc Đinh có cong không. Cách chương.